Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, vô sỉ không cực hạn. Nói thật, Phương Minh là có chút ước ao bàn cổ đại lão. Bàn cổ đại lão vừa sinh ra, liền sở hữu khai thiên phu, tạo hóa ngọc điệp cùng sáng thế thanh liên ba cái hỗn độn chí bảo. Là trời xanh cao phú soái. Phương Minh tuy là theo hầu cũng không tệ, là thập đại tiên thiên linh căn một trong, nhưng so với bàn cổ đại lão tới, cũng có chút học trò nghèo. Phương Minh mừng rỡ tiếp nhận tạo hóa ngọc điệp, bắt đầu tìm hiểu tạo hóa ngọc điệp tới. Nói thật, có một khắc như vậy, Phương Minh muốn dung hợp tạo hóa ngọc điệp kia mà, nhưng là hắn sợ chọc tới bàn cổ đại lão. Bàn cổ đại lão một búa đánh chết hắn, vậy cũng liền được không bù mất. Cái này tạo hóa ngọc điệp không hổ là hỗn độn chí bảo. Trên đó khắc lục 3000 đại đạo ký hiệu, qua không biết dài đến đâu thời gian. Phương Minh tỉnh lại, hắn mặc dù không có hoàn toàn hiểu thấu đáo 3000 đại đạo ký hiệu, nhưng học như két ở những cái này đại đạo ký hiệu. Mặc dù không hiểu, ta nhưng lấy trước ghi lại. Sau đó chậm rãi nghiên cứu nha. Phương Minh không thôi đem tạo hóa ngọc điệp trả lại cho bàn cổ đại lão. Keng, phát hiện ký chủ sở hữu 3000 đại đạo ký hiệu ký ức. Có hay không dung hợp những ký ức này? Đúng lúc này, Phương Minh trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Còn bà nó, ký ức cũng có thể dung hợp. Phương Minh hưng phấn không muốn. Quyết định thật nhanh nói. Dung hợp. Keng, dung hợp ký chủ 3000 đại đạo ký hiệu trong trí nhớ. 1%, 2%, keng, dung hợp hoàn thành ký chủ 3000 đại đạo ký hiệu ký ức. Chúc mừng ký chủ kết xuất tạo hóa ngọc hồ lô. Phương Minh phía sau hiển hóa ra một mảnh khánh vân. Khánh vân ở giữa quay quanh lấy một cây to lớn hồ lô thanh đằng. Hồ lô thanh đằng dưới lại kết xuất một cái lóe ôn nhuận sáng bóng ngọc sắc hồ lô. Phương Minh đầu thủ đem hồ lô ngọc hái xuống. Trong lòng đối với 3000 đại đạo lại hiểu rõ vài phần. Tu vi lần nữa kéo lên. Đúng là đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Phương Minh đang cầm tạo hóa ngọc hồ lô. Hưng phấn không muốn. Một mạch cảm giác cuộc sống của mình đã sắp muốn đạt tới đỉnh phong. Tạo hóa ngọc hồ lô, giống như là tạo hóa ngọc điệp một dạng, khắc lục 3000 đại đạo ký hiệu, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này tạo hóa ngọc hồ lô chính là một cái khác tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp nhưng là hỗn độn chí bảo, ý vị này Phương Minh cũng có nhất kiện hỗn độn chí bảo. Cái này gọi là Phương Minh làm sao có thể không hưng phấn. Hậu thế Hồng Quân không trải qua tàn phá tạo hóa ngọc điệp, đều được liền thánh vị. Hiện tại lão tử có hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp, vậy còn không được nghiêu xoa lên trời. Bàn cổ lần nữa nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ vào Phương Minh ngọc trong tay hồ lô. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, cuối cùng vẫn là Phương Minh phá vỡ trầm tĩnh, cười hắc hắc nói, đại ca. Ta có thể không thể nhìn xem ngươi sáng thế thanh liên. Bàn cổ đại lão phục hồi tinh thần lại, đem tạo hóa thanh liên đưa cho Phương Minh, nói, hiền đệ có đại tạo hóa, cứ việc cầm đi chính là. Phương Minh tiếp nhận sáng thế thanh liên, lại có dung hợp tạo hóa thanh liên xung động. Hắn rất muốn biết nếu như dung hợp nhất kiện hỗn độn chí bảo, biết kết xuất một cái dạng gì hồ lô. Nhưng Phương Minh biết, cái này ba cái hỗn độn chí bảo đều là bàn cổ thành đạo chí bảo. Phương Minh cũng nghiêm chỉnh nuốt riêng bàn cổ đại lão chí bảo. Cùng cái này tháo hán tử thời gian chung đụng lâu, Phương Minh đối với bàn cổ vẫn còn có chút tình cảm. Dĩ nhiên, có cảm tình, nhưng cũng không phải là cơ tình. Hơn nữa, hắn cho dù có tà tâm, cũng không còn cái kia tạc đảm a. Trừ phi hắn không muốn sống, hay hoặc là làm quá bàn cổ đại lão. Phương Minh nỗ lực nhớ kỹ sáng thế thanh liên bộ dạng. Trong lòng nói, hệ thống, ta nhớ kỹ rồi, sáng thế thanh liên bộ dạng, làm sao không thể kết xuất một cái hồ lô. Hệ thống đối với Phương Minh vô sỉ không lời chống đỡ. Kết không ra hồ lô, Phương Minh phẫn nộ mà cười. Đột nhiên thoáng nhìn sáng thế thanh liên bên trong có 16 quả hạt sen. Không khỏi tâm tư lần nữa hoạt lạc. Bất quá đồng thời, Phương Minh trong lòng cũng mọc lên vẻ nghi hoặc. Không phải nói có 4 viên hạt sen rơi vào hồng hoang sao? Làm sao cái này sáng thế thanh liên bên trong lại có 16 quả hạt sen? Suy nghĩ một chút, Phương Minh liền rõ ràng. Đại khái là sáng thế thanh liên hủy diệt thời điểm, cái khác 12 viên hạt sen đều không chịu nổi khai thiên thần uy, đều hủy diệt, chỉ có cái kia 4 viên hạt sen còn sống. Ai nha, tao đạp, cùng với làm cho cái này 12 viên hạt sen ở khai thiên thời điểm hủy diệt, còn không bằng tiện nghi ta. Nghĩ như vậy, Phương Minh cười híp mắt nhìn bàn cổ đại lão. Từ sáng thế thanh liên bên trong khu tiếp theo khỏa hạt sen. Bàn cổ đại lão cũng không nói gì thêm, chỉ là đối với hắn cười cười. Bàn cổ đại lão vẫn là rất lớn Phương nha. Phương Minh trong lòng hoan hỉ không ngớt, lại khu hạ một viên hạt sen. Bàn cổ đại lão như trước không nói gì, chỉ là đối với hắn cười cười. Nhưng bàn cổ đại lão hiển nhiên đê cốc Phương Minh vô sỉ trình độ. Phương Minh thấy bàn cổ đại lão bất vi sở động, trong lòng đại định, chuyên chú khu hạt sen, một hơi thở từ sáng thế thanh liên bên trong khu ra khỏi 11 quả hạt sen. Phương Minh dường như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn cổ đại lão cả khuôn mặt đều tái rồi. Bị Phương Minh tức tái xanh, người con mẹ nó còn không dứt. Phương Minh ra mặt kịch liệt run run. Hướng về phía bàn cổ đại lão cười hắc hắc. Lúc này đây, bàn cổ đại lão không có đối với hắn cười. Ngược lại mặt mo vặn vẹo vài phần. Phương Minh vội vàng đem 11 quả hạt sen thu vào. Không dám nhìn bàn cổ đại lão. Do dự một chút, lại kiên trì khu ra khỏi thứ 12 quả hạt sen. Bàn cổ đại lão một bà từ Phương Minh trong tay đoạt lại sáng thế thanh liên. Gương mặt đau lòng, hung hăng trợn mắt nhìn Phương Minh liếc mắt. Hoàn hảo bàn cổ đại lão chỉ là trừng Phương Minh liếc mắt, cũng không có hướng Phương Minh đòi lại hạt sen ý tứ. Phương Minh thở phào nhẹ nhõm, cười hắc hắc nói, đại ca đừng nóng giận nha. Được rồi, có thể hay không đưa ngươi cái kia búa cấp cho huynh đệ ta nhìn. PS, cầu phiếu đề cử, cầu bình giá cả, cầu các loại chống đỡ. Đổi mới nói rõ, viết sách không dễ, cầu các vị đại lão chống đỡ. 1. 2.000 hoa tươi tăng thêm 1 chương. 2. 1.000 phiếu đánh giá tăng thêm 1 chương. 3. 5 người khen thưởng, vô luận bao nhiêu, tăng thêm 1 chương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.